12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 6, góc truyện audio.com. 6 sao nữ lủi thủi lên xe để theo mấy sao nam về nhà, ôi, mất tong bùi đi chơi ha ra. Lần này, sử nữ làm tài xế cho mọi người trong xe. Tính cả 6 sao nam đẹp trai đi vì sợ mấy chị trốn. Vì bực mình mà cô lao nhanh vun vút chẳng màng tới luật giao thông nữa, làm mọi người trong xe ngạc nhiên. Và cũng chính vì tốc độ ấy, đã có 2-3 chiếc xe cảnh sát bám đuôi theo sau. Đã bực nay lại còn hơn, sử nữ nhấn mạnh ga phóng nhanh trên đường, cắt đuôi 2-3 chiếc xe cảnh sát đằng sau. Mọi người trên xe vì sử nữ tăng tốc suýt ngã ngửa. Kim Nghiêu lên tiếng, lái xe chậm lại đi, anh mày suýt rơi đồ ăn đấy. Ký, chiếc xe thắng gấp trước biệt thự lộng lẫy của 6 sao nam. Đây là toàn cảnh ngôi nhà, cách chương.